nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 52, góc truyện audio.com. Tụi nó nói kệ cũng có lý, cậu hai cơ mà, đâu có ngắn một màu như cậu cả đâu. Cậu Hưng nhà bà thực ra không lùn, cậu được nuông quá thành ra phát triển chậm thôi, chẳng qua cậu hai tháo vát từ nhỏ nên mới cường tráng bệ vệ chứ cái ngữ bà hai cũng cao giáo gì cho cam. Thuở xưa các cụ có câu, ông trời không lấy tất của ai cái gì ấy thế mà chuẩn. Con mụ Phúc nó xấu người xấu nết xấu đủ, tự dưng lại được thằng con đến là xuất chúng, bất chợt bà nhớ tới vết bớt rồng, lời thầy bói khi xưa lảng vảng trong đầu khiến bà càng bất an. Nhốt cậu kỹ chưa? Dạ, bà yên tâm, còn quấn mấy lớp dây thừng trói cạnh cột cơ cậu mọc cánh cũng chẳng thoát được. Nhưng chiều mai xuống thả nghe bà, chớ không chết người thì toi. Nhưng, ngày kia thi võ mà. Ôi dào, thi võ toàn mấy ông mình đồng ra sắt bỏ công tập luyện cả chục năm trời, vật phát chết 6-7 thằng, cậu hai tuy khỏe nhưng cũng chỉ là phạm vi thôn xóm, đấu sao nổi, bà căng thẳng làm chi. Không được, mai mày cứ mang nước với bánh xuống cho cậu, rồi canh đó, đợi trời hửng sáng quá giờ thi mới được thả. Bà cẩn thận dặn dò, thằng bé tất nhiên không dám trái lệnh. Con Tranh đứng hóng hớt bên ngoài lè lưỡi chạy biến về phòng mép mợ chi. Cậu đi thi từ sáng, hôm qua mợ còn chê mợ châm ỏng eo cơ mà hôm nay mặt mợ có khác bị chó cắn lắm đâu, nhớ cậu ý, nhớ điên dại luôn. Tranh phải hò như hò đò mới gọi được mợ, mợ bị ngơ nên mãi mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, hốt hoảng bật dậy xỏ guốc lao đi kiếm mợ châm rồi kéo ra bụi chuối kể lể. Bụ Yến sai người lấy đá đập đầu cậu hai rồi trói cột nhốt ở nhà kho bỏ hoang cạnh sông đáy đó mợ. Eo ác nhỉ mợ nhỉ. Đẹp mà ác dữ luôn, có mỗi cơ hội đổi đời của cậu cũng triệt sạch ích kỷ ý. Nhưng mợ yên tâm đi, sớm ngày kia bu thả, xong cậu lại về với mợ. Mợ chi vô tư tâm sự thêm một loạt các trường đoạn tình cảm của vợ chồng mợ, tiếc rằng mợ hai dường như chẳng chữ nào lọt tai, người mợ bàng hoàng, chán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cứ nghĩ tới cậu mợ lại thấy tức ngực chân tay mợ cứng đờ, đứng được một lúc thì mợ khuỵu xuống. Mợ cả giật mình lấy tay vỗ má mợ hai trấn an, nhưng nước mắt mợ hai cứ chảy hoài, rồi được một lúc thì mợ ấy bật khóc ráo riết ôm chân mợ nài nỉ. Giúp tôi, mợ giúp tôi cứu cậu ra đi, tôi con nhà dân tôi ngu tôi dốt, nhưng mợ con quan, mợ khôn hơn tôi nhiều mà. Xin mợ đó, nhỡ cậu không chịu được thì sao, tôi không muốn quá chồng đâu, cậu sao tôi sợ tôi không sống nổi. Van mợ, nghĩ cách giùm tôi với. Cách gì được giờ, xa như vậy có huy động cả chuồng bò nhà dì Hồng cũng chẳng ăn thua. Khó nhỉ, hay Châu, ôi chao Châu chỉ giỏi kéo cầy thôi. Chó, ớ chó á, cho chó kéo xe để mà hộc máu mồm à. Gì đây, mợ cho mày cho mặt đi qua đi lại chán chê, rồi bất chợt mắt mợ sáng rực mồm miệng liến thoáng. Ngựa thầy Kim có con ngựa vằn, nó chạy khỏe lắm. Nhưng nó cũng dữ nữa, với cả thầy biết sắt trộm ngựa của thầy đi chắc thầy quật cho như từ. Mà kệ, hết cách rồi, làm liều. Mợ chi lén trộm chìa khóa chuồng ngựa giúp mợ châm, còn dạy cả cách cưỡi. Mợ giỏi võ, thu phục con này với mợ là chuyện thường, ngược lại mợ châm hơi run, cũng phải thôi, mới đầu con ôn nhiệt nó còn một mực không cho mợ hai trèo lên lưng, chẳng hiểu về sau thế nào, mợ ấy liều mình lao tới ôm cổ nó, khóc giống cả lên, xong nó chịu. Đến lạ kỳ, mợ chi thấy ổn ổn rồi thì chuồn về trước đắp chăn kín mít, dặn con. Góc truyện audio.com. Tranh ai hỏi thì kêu mợ ngủ từ sớm rồi, coi như vụ đó mợ không liên quan. Mợ châm dắt ngựa qua nhà buộc tạm ở gốc nhãn, mợ vào buồng lấy ít lá thuốc cầm máu với gom tiền mang theo, vừa hay lúc trở ra thì gặp bu mợ liền thật thà tâm tình, mợ hỏi bu nếu còn tiền thì cho mợ vay, mợ tưởng bu phải sốt sáng lắm cơ, nào có ngờ bu lừ mắt quát mợ trả ngựa phú ông rồi quay về ngủ. Tất nhiên mợ không nghe lời. Bu có chửi mợ cũng bỏ ngoài tai, bu chơi ác nắm chặt tóc mợ, mợ điên tiết cầm kéo cắt phăng luôn. Bu nổi khùng rút cây châm đâm thẳng vào mông ngựa, nó bị đau, hí một tiếng vang trời rồi cựa chân sau, hất bu bay thẳng vào đống rơm nhà hàng xóm. Bị ngựa đá thì chắc vết thương cũng không nhẹ, nhưng mợ đang rối, mợ chẳng lo được nhiều tới vậy, mợ cứ thế thúc ngựa chạy thục mạng. Trời về khuya sương rơi lạnh buốt, trăng lưỡi liềm hắt ánh sáng mờ mờ, một người một ngựa hối hả men theo bờ đê lớn. Ngựa chạy tới kiệt sức thì khuỵu, trên người nó vẫn cắm cây châm, máu từ đó ứa ra từng dòng. Chỉ còn cách sông đáy có nửa dặm thôi, nhưng nó chẳng cố được nữa, mắt nó nhắm nghiền rồi. Nó không cố thì mợ cố, mợ khoác hành lý trên vai, ba chân bốn cẳng lao đi tìm cậu. Nhà kho bỏ hoang cạnh sông đáy, cách phố huyện chừng 5 dặm, có biết bao nhiêu kho bỏ hoang, mỗi nhà một hướng, tìm hết đến bao giờ đây. Từ đã, mợ nhớ mợ chi kêu trói cột, nếu có cột thì chắc phải nhà bự lắm, mợ đưa mắt một hồi, rồi mợ cứ thế đâm đầu tiến thẳng theo phương bắc tới cái nhà gỗ to nhất, bê tảng đá to nhất, dồn sức đập cửa. tìm được cậu, mợ phát khóc. Khóc vì mừng, khóc vì thương cậu, mợ hì hục cứa mãi mới đứt được hết dây thừng, cậu đổ gục trong lòng mợ. Về làm vợ cậu từ lâu lắm rồi, lúc nào mợ cũng được cậu che chở bao bọc, cậu đưa cái tay qua eo là nhấc được mợ, nên nom cậu như này mợ không quen, tim mợ đau nhói. Mợ nhá vài cái lá rồi cho vào chiếc khăn nhỏ, bịt tạm lên trán cậu. Ngoài việc đó ra thì mợ cũng không biết phải chữa thế nào cho cậu mau khỏi nữa thôi, chỉ cần cậu khỏi, sớm muộn gì cũng được, mợ chả quan tâm nữa. Mợ ngồi dựa cột chiều mến miên man đôi lông mày dày rậm, lát lát mợ lại kiểm tra xem cậu còn thở không, lát lát mợ lại sụt xà sụt xịt. Tôi ý, có nhiều chuyện cậu không nhớ chứ tôi nhớ rõ lắm ý, cái đợt tôi 7 tuổi tôi lên rừng bị lạc xong cậu dắt tôi về đó, ai mượn cậu dắt tôi làm chi, hại tôi trước đã mê cậu rồi sau lại càng mê tít thò lò. Mợ chi mợ cứ chê cậu đen xì, bị tôi táng cho một trận. Cậu hai của tôi đâu có đen, da cậu màu đồng mà, đẹp mà, nhìn khỏe khoắn lắm ý, đâu có trắng bóc như cái bánh bao nhân thịt nhà ai đó. Cậu có hóa thành than thì trong mắt tôi cậu vẫn là đẹp nhất. Lúc đầu tôi chả thích bị cậu bầu eo đâu, đau bỏ xừ, nhưng xong giờ lại thành quen, thành nghiện ý cậu không được bầu eo con khác đâu nha, là tôi buồn thối ruột luôn đó. Mợ cứ liên tha liên thiên hết chuyện này tới chuyện khác, tay mợ vẫn đều đều cọ vào nhau cho ấm rồi lại áp lên má cậu. Chán cậu cầm máu rồi, tầm canh tư mợ kêu ruột gan mợ nẫu nề ghê lắm, giá kể giờ được cậu bẹo cho một cái vào eo thì sướng phải biết. Mợ than là than thế thôi, đâu có ngờ điều ước trở thành sự thật đâu. Người mợ giật thót cúi xuống thấy cậu đang nheo mắt nom mợ, mợ cuống cuồng hỏi han nhưng cậu chả nói gì sát hại mợ phát hoảng. Tôi mà, tôi vợ cậu mà cậu rước tôi về gần 2 năm rồi mà. Tôi là mợ châm ý cậu quên tôi rồi. Góc chuyện audio.com À, ừ, cậu đáp nhỏ, lòng mợ đắng ngắt, mợ rối rít giải thích phân bua, mợ nói hoài, nói tới khàn cả cổ mà cậu cứ vẫn ngây ngốc. Rốt cuộc tủi thân quá, mợ dỗi. Bữa trước khi đi thi còn mần tôi ý thế mà quên liền. Mần như nào, còn như nào nữa, mợ kể cũng lạ thẹn thẹn ngại ngại chẳng dám mở lời, nhưng lại dám dùng hành động để nhắc nhở. Mợ cúi xuống thơm lên trán cậu, rồi cánh môi lướt dọc qua sống mũi, nhẹ nhàng chạm tới môi cậu. Cậu phì cười, cậu kéo mợ ngã ngửa rồi vòng tay qua ôm siết lấy mợ, ghé tai mợ thủ thì. Đời này tôi quên gì thì quên chứ không quên mợ. Mợ của cậu hâm lắm, điên lên trời không sợ đất không sợ nhưng lại sợ cậu rước bà hai. Đường xá xa xôi như vậy, một mình thân mợ đàn bà con gái, cớ làm sao mò được tới tận đây. Mợ nhỏ xíu mà mợ phi thường ghê, lòng cậu ngọt ngào khó tả, tay cậu khẽ lách qua cánh áo tư thân mềm mỏng, dịu dàng xoa xoa bờ vai mảnh khảnh của mợ. Mợ bị đau đúng chỗ đó đó, là bô đánh mợ lúc chiều, sao cậu biết nhỉ? Cậu tinh thật còn tinh tường thế này thì chắc không phải mất trí đâu. Mợ thở phào nhẹ nhõm, rồi mợ vùi đầu sâu vào trong lồng ngực cậu, hí hửng mè nheo. Bảo không quên, thế có nhớ tôi tên gì không? Mợ châm, si, bỏ từ mợ cho người ta xem nào. Má cậu nóng hầm hập, cậu hơi bối rối, nhưng song cậu vẫn chiều mợ, vừa bẹo eo vừa nhỏ giọng. Châm, vậy, sao mà nó bùi tai dễ sợ đi ý? Mợ tưởng mợ xỉu luôn rồi chứ, chuyện bị cả đống mật nó đè lên người thế không xỉu mới là lạ đó. Cậu dặn mợ cứ nghỉ tạm ở đây, cậu đi thi rồi tối cậu về với mợ nhưng mợ không chịu, mợ nằng nặc đòi bám theo. Thế là cậu mợ lại xôi nắm lên đường, xôi vậy mà chưa thiêu, mợ bọc kín nên cũng không bị khô. Mợ véo từng miếng nhỏ chấm ruốc đút cho cậu, nhìn cậu ăn ngon mợ nheo mắt nhoèn miệng cười. Năm dặm đi từ lúc nhá nhem tối đến khi nắng chiếu vàng ruộng mới tới nơi. Tới nơi rồi thì cánh cổng trường thi đã đóng chặt, người ta kêu chậm một nén nhang, không cho vào. Mợ làm loạn cả lên, suýt nữa còn bị mấy tên lính gác cửa cầm gậy đập cho một trận, may có cậu đỡ lại, cậu kéo mợ ra một góc, lặng lẽ lắc đầu. Cậu bình thản được, mợ thì không, người ta đăng ký thi dễ ợt, riêng cậu thì phải tích tiền mấy năm mới đủ, bao nhiêu lần trèo cây học lén con chữ, còn bị bà cả trải đá giam đâm thủng cả chân. Rồi rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc vẫn là không được thi. Cách chương.